Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên nhân rất đơn giản, thanh niên trí thức Tống không hề ngốc chút nào trước kia Diệp Thư Hoa cảm thấy, cô đáng yêu lại mê người như thế, lại cố gắng sắp lại trước mặt anh Tống, thậm chí không chỉ một lần nói bóng gió hỏi thăm thịt hộp của anh, nếu như anh Tống là một kẻ coi tiền như rác thật. Nói thế nào cũng nên để cô nếm thử hương vị thịt hộp chứ, nhưng mà hiện thực khiến người ta rất yêu sầu. Cô soát độ hảo cả mấy tháng, đừng nói thịt hộp, đồ hộp rỗng cũng chưa từng thấy một cái. Tuy nói Diệp Thư Hoa không đến nỗi thất vọng dán nhãn hẹp hòi keo kiệt cho Tống Thanh Huy, nhưng trong lòng cũng rõ một chuyện, anh Tống không dễ chinh phục như cô tưởng, nên cho cái gì, không nên cho cái gì, trong lòng người ta biết rõ ràng. Cho tới những thứ như sữa mạch nha, kẹo sữa thỏ trắng nhìn như vật quý giá trước đó, có lẽ là bởi vì anh vốn không thích ăn đồ ngọt, so với đặt ở trong ngăn kéo để cho thối, còn không bằng đưa cho người có yêu cầu làm ân tình. Sau đó đều làm lợi cho cô, mà thịt hộp lại là ranh giới của anh, ai cũng đừng nghĩ dễ dàng lừa gạt thịt hộp từ trong tay anh. Diệp Tiểu Muội đổi vị trí suy nghĩ một chút, nếu như bản thân cô quen một người bạn mới cực kỳ được người ta yêu thích, khoai lang không thích ăn cũng có thể tùy tiện ném cho ăn, thế nhưng muốn ăn cá thịt của nhà cô, vậy thì không bàn nữa. DTB ơi vậy, Diệp Thư Hoa cũng rất thấu hiểu, không hề cho rằng Tống Thanh Huy keo kiệt. Nói cho cùng vẫn là cô không đủ cố gắng, nếu như cua thành công anh Tống tới tay, thịt hộp quý giá đi nữa cô cũng có tư cách ăn. Cũng chính bởi vì niềm tin của Diệp Thư Hoa kiên định như vậy, mới càng khó hiểu hành vi bây giờ của anh. Một miếng thịt lớn như vậy, một mình anh ăn không biết an nhàn cỡ nào, nhất định phải lấy làm quà mang đến nhà bọn họ, 7-8 cái miệng ở đây chờ, Tống Thanh Huy làm khách cũng không ăn nhiều thêm 2 miếng, đến tột cùng anh có mưu đồ gì. Diệp Thư Hoa đột nhiên lóe lên ánh sáng linh thiêng, cô thừa nhận mình có thể không phải người tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, dù sao 10 dặm không cùng phong tục, đại đội Song Cương và nơi đời trước của cô đâu chỉ cách 108.000 dặm. Cô không quá tin là việc không thể bình thường hơn. Thế nhưng, từ xưa đến nay, yêu nhau chẳng qua là những việc như thế. Ở phương diện này, Diệp Thư Hoa có thể kiêu ngạo mà nói, các vị đang ngồi đây đều là đồ bỏ đi, toàn bộ đại đội tuyệt đối tìm không ra đồng chí am hiểu tình yêu hơn cô. Mà thanh niên trí thức Tống không những không phải kẻ tiêu tiền như rác, ngược lại còn rất khôn khéo, ngày hôm nay đột nhiên hào phóng làm người ta liếc mắt. Buổi sáng mới vừa được chia thịt, buổi chiều đã không thể chờ được nữa đưa tới nhà cô, nhất định là bởi vì có thứ tốt muốn cùng chia sẻ với người mình thích. Anh đã quỳ gối ở dưới váy cô rồi. Diệp Tiểu Muội kiêu ngạo ưỡn ngực, nỗ lực trêu chọc anh Tống lâu như vậy, cũng đến lúc nếm thử thịt hộp, à không, là ngồi thu thành quả thắng lợi rồi. Càng nghĩ càng vui vẻ, Diệp Tiểu Muội không khỏi ném một ánh mắt ý tứ sâu xa với đối phương. Lúc này Tống Thanh Huy mới vừa ngồi xuống, để dễ hòa vào đại quân giò heo nướng của bọn họ hơn. Chỉ là ba anh em nhà họ Diệp chiếm một chỗ ngồi, anh thật không tiện ngồi sát Diệp Tiểu Muội, chỉ sợ bận rộn xảy ra đụng chạm tay chân với cô, đến lúc đó danh dự hủy sạch. Tống Thanh Huy chỉ là danh dự của mình, đồng chí nam ra ngoài cũng phải hiểu được bảo vệ mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì tránh hiểm nghi, Tống Thanh Huy không thể làm gì khác hơn là đẩy anh cả Diệp và anh hai Diệp làm kỳ đà cản mũi, ở giữa, anh em nhà họ Diệp cũng rất phối hợp dịch qua hai bên, nhường đủ vị trí, anh có thể thành công gia nhập bọn họ. Có, căn cứ, thuộc về mình, thanh niên trí thức Tống khá là an nhàn ngẩng đầu lên, lại đối diện với cặp mắt rạng ngời rực rỡ của Diệp Tiểu Muội. Tống Thanh Huy quả thực sợ hết hồn, còn chưa kịp nhìn kỹ ánh mắt ấy cô đã thu hồi tầm mắt, giống như chăm chú nhìn móng giò nướng ra mỡ trên chậu than. Phản ứng lớn như vậy là bởi vì Tống Thanh Huy đột nhiên phát hiện vị trí này dường như lại càng không hài hòa. Vừa vặn mặt đối mặt với Diệp Tiểu Muội, vừa nhấc ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là cô. Cái này còn có thể tránh hiểm nghi sao? Tống Thanh Huy phải làm sao đây? Không thể làm gì khác hơn là tránh hiểm nghi thủ công, cố gắng không nhìn đối diện. Chỉ là hành động anh không biết làm thế nào, trái lại để Diệp Thư Hoa càng xác định phán đoán của mình. Cách chương.